Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, bái ngài làm nghĩa phụ đều được. Chương 1302, bái ngài làm nghĩa phụ đều được. Đấu Thiên Đế cùng Phương Bình bèn nhìn nhau cười. Thương Miêu xem không hiểu, cảm thấy hai người choáng váng. Phương Bình lại là trong lòng có phán đoán. Nơi đây Đấu Thiên Đế có 6 thành khả năng thật sự là Phong Vân đạo nhân. Đương nhiên, những lão hồ ly này một số thời khắc gian trá vô cùng, có thể sẽ cố ý lừa dối ngươi. Điểm này Phương Bình vô cùng rõ ràng. Hồng Khôn nhìn Đại Hiếu Tử một cái, thật có chút sự tình khó nói. Hồng Khôn có lẽ là Đấu Thiên Đế quân cờ cũng không nhất định. Mà Hồng Vũ nhìn không ra sao, nói không chừng hắn mới là địa hoàng chuẩn bị ở sau. Nhưng ý nghĩ ấy, tại trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Phong Vân tên kia, không chừng là địa hoàng người đâu. Đấu Thiên Đế cười một trận, cũng không nói cái gì. Song Phương lần nữa trầm mặc một hồi, Đấu Thiên Đế chậm rãi nói, không định phá quan sao? Ngoặc kép, chờ một chút đi. Phương Bình cười nói, tiền bối như thế hòa ái, ta thấy một lần tiền bối thật giống như về tới nhà, thấy được nhà mình trưởng bối, không nỡ đi, hòe, chấm ngoặc kép. Một bên, Thương Miêu giống như ăn quá no, bỗng nhiên làm ra nôn mửa động tác. Phương Bình sắc mặt cứng ngắc, xuẩn mèo, ngươi hủy đi ta đài. Thương Miêu một mặt vô tội, vô cùng đáng thương nói. Ăn nhiều, trước đó ăn xong nhiều tiểu ngư, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng thầm mắng, xuẩn mèo, ngươi chính là đến phá, ngươi thế mà nôn mửa, ngươi phá bảy cường giả, ngươi lại còn nói ngươi bị ăn quá no, ta là kẻ ngu sao? Phương Bình chừng nó một chút, lần nữa nhìn về phía Đấu Thiên Đế, cười như hoa nói, tiền bối, trước mấy quan. Mấy vị hoàng giả tiền bối đều đưa ta rất nhiều sinh mệnh lực. Tiền bối có thể đưa ta một chút sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đấu Thiên Đế tâm mệt mỏi. Ngươi cũng dám mở miệng. Nghĩ nghĩ, chậm rãi nói. Sinh mệnh lực là duy trì nơi đây vận chuyển lực lượng. Không thể quá nhiều tiêu hao. Chấm ngoặc kép, tiền bối, cái này không đáng tiền. Phương Bình lập tức nói, Linh Hoàng trực tiếp đưa ta mấy vạn con cá, một con cá, mèo to, cầm con cá cho tiền bối nhìn xem. Mèo to cấp tốc móc ra một con cá, mừng khấp khởi nói, chính là cái này, ngoặc kép. Phương Bình cười nói, tiền bối, Linh Hoàng tiền bối so tiền bối thế nhưng là yếu rất nhiều. Tùy ý liền có thể đưa ra mấy vạn đầu. Chấm ngoặc kép, đây không phải là đủ chưa? Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế uống trà, cười nói, đối ngươi mà nói, nhiều như vậy đầy đủ, không cần lại muốn, nếu không cũng là lãng phí. Phương Bình thở dài, là đủ à, cũng không phải bị người đoạt sao? Ta mới thực lực gì, những cái kia phá tám thấy được đều cướp ta, trước đó Linh Hoàng đưa ta, quá mức chủ quan. Không để ý những người khác, ta quay đầu liền bị người đánh cướp. Tiền bối cái này không ai, tiền bối nếu không đưa ta 3-5 vạn cái. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế nhìn xem hắn, một mực nhìn, nhìn một chút, cười, đủ không muốn mặt. 3-5 vạn cái, 3 năm đầu còn có thể suy tính một chút. Đấu Thiên Đế cười nhạt nói, Phương Bình, chấm ngoặc kép. Phương Bình ngáp một cái. Đem Thương Miêu bắt được trong tay, Thương Miêu kỳ quái mà nhìn xem hắn. Phương Bình nhéo nhéo nó lỗ tai, khẽ cười nói, Phương Bình, nếu là nhớ không lầm, vãn bối tự giới thiệu, nói chỉ là Phương Mỗ, tiền bối không hổ là tam giới đệ nhất cường giả, không gì không biết a. Hắn lúc giới thiệu, chỉ là tự xưng Phương Mỗ, Nguyệt Linh mấy người cũng không có la tên hắn. Thương Miêu một mực kêu hắn lừa đảo. Hiện tại, Đấu Thiên Đế kêu hắn Phương Bình. Phương Bình cười, đây không phải phân thân. Tốt, coi như không phải phân thân. Nơi đây đấu thiên đế tuyệt đối biết một chút ngoại giới sự tình, hoặc là cái khác cửa ải bên trong chuyện phát sinh. Đấu thiên đế hơi chậm lại, rất nhanh, khẽ cười nói, tiểu hữu không biết, lão hủ xem như nơi đây quy tắc một bộ phận, chấm ngoặc kép. Phương Bình ngáp một cái nói, vừa mới ta hỏi tiền bối có phải hay không quy tắc người phát ngôn. Tiền bối nói không phải. Dứt lời, Phương Bình cười nói, tiền bối cũng đừng cảm thấy ta là xà tinh. Ta chính là vừa nói như vậy, tiền bối đừng hiểu lầm. Lão gia hỏa này rất mạnh, hắn mặc dù phơi bày hắn, nhưng bây giờ lại lập tức bắt đầu phủ nhận nói. Ta vừa mới khả năng nghe lầm, tiền bối, không đàm luận những chuyện này, ngài nhìn mấy vạn đầu tiểu ngư như thế nào? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đấu thiên đế nhìn xem hắn, càng xem càng là vẻ mặt tươi cười. Tiểu hữu rất thú vị, người nghèo chi ngắn, huống chi quan ta chuyện gì? Ngoặc kép, Phương Bình không có vấn đề nói, hạt giống cũng tốt, thành hoàng cũng được. Cùng ta hiện tại không quan hệ a, ta chính là tiến đến vớt điểm chỗ tốt. Tiền bối ngươi nói có đúng hay không? Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, cái gì đạo thụ phá chín, linh hoàng phá chín, nhân hoàng phá chín, đông hoàng phá chín, không quan hệ với ta a. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt vô tội, nói tùy ý, lại là để đấu thiên đế lần nữa nhìn về phía hắn. Ánh mắt hơi khác thường. Đầu năm nay, phá chín cũng một nắm lớn. Không đáng giá, chúng ta những người yếu này, không phải liền là muốn uống ngụm canh sao? Ngoặc kép, có ngụm canh uống, quản hắn phá chín phá mười đâu. Ngoặc kép, dù sao ta một cái chưa quen thuộc, không có giao tình, ta quản bọn họ làm gì? Đừng đến làm ta là được, ta húp miếng canh về nhân gian. Hảo hảo tu luyện, hảo hảo cố gắng, hảo hảo vì triệu hoán thật hạt giống làm chuẩn bị. Tốt bao nhiêu? Phương Bình thở dài nói. Cho nên a, tiền bối cũng không cần cảm thấy ta có cái gì chỉ lớn hướng. Muốn làm gì? Thật không có. Ngài nói một chút, một đám phá chín, một đoàn phá tám, ta một cái phá sáu võ giả. Tại đây coi là cái gì a? Một hơi thổi chết ta đều được. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục lắc đầu, thất lạc vô cùng, sờ lên đầu mèo, nuôi mèo quá háo tiền, nuôi không nổi a, hơi một tí một ngày ăn mấy trăm con cá, đến đâu nuôi đi, mấy vạn con cá, tốt xấu cũng có thể nuôi mèo vài năm. Tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, Thương Miêu tính toán một chút, kêu lên một tiếng, cấp tốc nói, đấu lão đầu, cho lừa đảo, chấm ngoặc kép, khụ khụ, ngoặc kép, Phương Bình ho nhẹ một tiếng. Thương Miêu lập tức tỉnh ngộ, cho Phương Bình một điểm cá đi, chúng ta đều nhanh nghèo ăn không nổi cá. Đấu thiên đế cười nói, hai vị trái tim, hoàn toàn chính xác không tham, ngoặc kép. Cái kia không tham, nói so sánh nặng, cá, đây là cá sự tình sao? Một con cá, một vị cấp thánh nhân sinh mệnh lực, đi tam giới giết mấy vạn thánh nhân, cũng là có mấy vạn con cá, còn chưa nhất định có thể cô đọng thành công. Kết quả, một người một mèo nói cùng tựa như nói giỡn, thật nhỏ mọn, ngoặc kép, Thương Miêu nói thầm một câu, thật hẹp hòi. Một điểm không đại khí. Phương Bình nắm vuốt phì miêu cái cổ, làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Đến nỗi chạy chỗ nào, Phương Bình cảm thấy thật muốn xuất thủ, chính mình tình nguyện đánh vỡ hư không, tiến vào quy tắc chi địa, cũng so tại cái này mạnh. Lão đầu tử này thật đáng sợ. Quy tắc chi lực bên kia còn chưa hẳn có thể lấy đi của mình mệnh. Vị này khả năng không nhỏ, bất quá có thể muốn chỗ tốt, vậy sẽ phải, không muốn khẳng định không có, Muốn vậy liền khó nói. Trước đó sinh mệnh lực bị chính mình sử dụng hết. Phía sau mình đó là thật cả một nhà người muốn nuôi đâu. Cái này bí địa lần này tất hủy. Phương Bình khẳng định, lần tiếp theo muốn tìm đến có nhiều như vậy sinh mệnh lực địa phương. Chỉ có lưỡng địa, sinh mệnh giả cửa về sau, cùng thật cửa về sau. Mà hai chỗ này, chỉ sợ nguy hiểm kinh người. Phương Bình cũng không dám tùy tiện lại đi phía sau cửa thế giới. Đây chính là thật sẽ chết người đấy. Giờ phút này, có thể dọa dẫm một chút đấu thiên đế tốt nhất. Không thể lời nói, đối phương không xuất thủ liền không có tổn thất. Xuất thủ, chính mình liền hướng hư không bên ngoài chạy. Cược một chút, dù sao đi địa phương khác cũng là đang đánh cược mệnh. Nơi đây phá chín một nắm lớn, động tĩnh làm lớn chuyện. Chỉ sợ cũng không phải đấu thiên đế hy vọng nhìn thấy. Phương Bình thầm nghĩ lấy những này. Đấu thiên đế tiếp tục uống trà, khẽ cười nói, việc này không vội. Tiểu hữu, người tu đạo thời gian quá ngắn, hôm nay lão hủ không bằng cùng tiểu hữu nói một chút tam giới thực lực phân chia. Ngoặc kép, rửa tay lắng nghe. Ngoặc kép, tiểu hữu cũng biết thiên vương có phá 6, phá 7, phá 8 phân chia, mà phá 8 còn có một môn, hai cửa đỉnh phong phân chia, 3 môn đều phá, vì phá 9, ngoặc kép, đương nhiên, giả cửa cùng thật cửa có khác, phá 3 đạo giả cửa, cùng phá 1 đạo thật cửa, cả hai thực lực tương đương, đây là nói vừa phá 1 đạo thật cửa thời điểm. Đấu thiên đế cười nói, tỉ như nói bá thiên đế, hắn năm đó chứng đạo, kỳ thật không có phá cửa, bởi vì không cửa có thể phá, bất quá đổi thành hậu kỳ, phải nói là phá sinh mệnh chi môn. Không những như thế, kỳ thật đỉnh phong nhất thời kỳ, hắn khí huyết chi môn đều phá, mà lại, phá cửa về sau, hắn còn tu luyện vô số năm. Tại nguyên địa tu luyện, ngoặc kép, đấu thiên đế cảm khái nói, thực lực như hắn, không so bất luận một vị nào phá 3 thật cửa cường giả yếu. Cho nên cực đạo có thể chiến hoàng, thậm chí đơn thuần nói công sát chi lực, còn muốn thắng qua một chút hoàng giả, bởi vì hắn tại kia một đạo bên trên đi quá xa. Ngoặc kép, đồng dạng, diệt cũng là như thế. Đấu thiên đế chậm rãi nói, các ngươi nhân loại có khí huyết chi lực phân chia sao? Ngoặc kép, có, đây là một tạp. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn, cười một tiếng, phô bày một chút một tạp khí huyết chi lực. Lão gia hỏa giả đâu? Một tạp, chấm ngoặc kép, vậy lão hủ nói trực quan một chút, phá 8 đỉnh phong, cũng chính là chưa phá 3 đạo giả cửa võ giả. Cũng nhanh muốn tiếp cận 40 triệu tạp. Phương Bình gật đầu. Phá 3 đạo giả cửa. 3 đạo giả cửa đều phá. Có một ít tăng phúc tăng thêm. Cường hóa tự thân. Giờ phút này, kẻ yếu cũng có 40 triệu tạp khí huyết. Hơi lớn mạnh một chút. Chấm ngoặc kép. Trầm ngâm một chút. Đấu thiên đế mới nói. Từ giả cửa đến thật cửa ở giữa. Kỳ thật còn có một số con đường. Ngươi nếu là dựa vào bản thân đi tới thật cửa trước đó, thực lực của ngươi chỉ sợ có thể tiếp cận 50 triệu tạp. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, thì ra là thế, kia vỡ vụn một đạo thật cửa, liền cần 50 triệu tạp khí huyết chi lực. Ngoặc kép, cũng không thể nói như vậy, kỳ thật vỡ vụn 3 đạo giả cửa về sau, liền có thể phá thật cửa. 40 triệu tạp cũng có thể phá, không qua đường đoạn mất, cho nên cần tiêu hao thêm phí một chút thực lực. Đấu thiên đế cười nói, cho nên thật bằng vào giả cửa, đi tới thật trước cửa, kia là tất nhiên có thể phá một môn, một chút hoàng giả nếu là hậu kỳ không có quá lớn tiến bộ. Cũng liền cùng kẻ đến sau thực lực tương đương, minh bạch, ngoặc kép, Phương Bình gật đầu. Đấu thiên đế lại nói, bất quá thật phá 3 môn hoàng giả, bình thường cũng không phải phế vật. Không phải sao? Phá ba môn trước đó, bọn hắn đồng dạng cũng sẽ tại một con đường bên trên đi xa xôi. Cho nên kỳ thật cũng có thể nói, 50 triệu vải kaki thực mới là hoàng giả cất bước. Hiểu được, Phương Bình cười nói như vậy, hậu kỳ bọn hắn mạnh cỡ nào? Kỳ thật khó mà nói, bởi vì không có minh xác định lượng tiêu chuẩn, thậm chí 60 triệu, 80 triệu đều là có khả năng. Ngoặc kép, có khả năng này, Đấu Thiên Đế gật đầu. Đây là tất nhiên, bởi vì các hoàng giả cũng tại tiến bộ, tại hoàn thiện chính mình. Tỷ như nói Nhân Hoàng, hắn vừa chứng đạo thời điểm, cũng chỉ là cùng phá ba đạo giả cửa cường giả không kém bao nhiêu. Có thể hậu kỳ, hắn khí huyết lần nữa chất biến một lần, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Chất biến không có nghĩa là nhất định sẽ thực lực gấp bội, nhưng nếu là nguyên bản 40 triệu tạp khí huyết, chất biến về sau, khả năng chính là 5-6 ngàn vạn tạp khí huyết. Phương Bình hít sâu một hơi, nói bọn họ như vậy rất mạnh. Đúng, nghe nói Linh Hoàng là cửu hoàng bên trong yếu nhất, Linh Hoàng khí huyết đại khái mạnh cỡ nào đâu. Ngoặc kép, toàn bộ đổi thành khí huyết bộc phát, chỉ sợ cũng không thua 50 triệu tạp. Đây là năm đó Linh Hoàng triển lộ thực lực, thật là mạnh. Ngoặc kép, dù sao cũng là hoàng giả. Đấu Thiên Đế cười nói, 40 triệu tạp liền có thể nói là phá chín, kỳ thật cũng có thể coi là một loại đánh vỡ cực đạo thể hiện. Dựa theo năm đó cửu hoàng tứ đế vừa chứng đạo không lâu phân chia, bọn hắn cũng có thể danh liệt trong đó, trở thành cửu hoàng tứ đế bên trong một viên. Hiện tại không được, ngoặc kép, chỉ sợ không được, dù sao cách bọn họ chứng đạo rất lâu. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế cười nói, lão hủ nói, hoàng giả cùng cực đạo, kỳ thật cũng là thiên tài. Vài vạn năm xuống tới, thật chẳng lẽ đều dừng bước không tiến thêm? Trước đó nhục thân không viên mãn, vậy liền tu nhục thân. Trước đó xương cốt không viên mãn, vậy liền tu xương cốt. Bọn hắn, kỳ thật đều tại hoàn thiện chính mình. Kể từ đó, mấy vạn năm xuống tới, tự nhiên muốn so sơ kỳ cường đại hơn rất nhiều. Phương Bình chăm chú lắng nghe, chăm chú gật đầu, bé ngoan giống như nhìn xem Đấu Thiên Đế. Đấu Thiên Đế cười nhạt nói, phá bảy, dựa theo ngươi nhân tộc phân chia, khí huyết 10 triệu, 20 triệu tạp tả hữu. Phá 9, đại biểu thấp nhất cũng là 40 triệu tạp khí huyết. Làm lực lượng xuất hiện gấp bội, kỳ thật liền không còn là một hai người có thể chống cự. 10 vị phá 7 đỉnh phong liên thủ, cũng không phải một vị phá 9 đối thủ. 10 vị phá 8 còn tạm được. Phương Bình sờ lên cằm, 10 vị phá 8 mới có thể chống cự phá 9. Phá 9 quả nhiên cường đại đáng sợ. Ngoặc kép, đúng vậy a, cường đại đáng sợ. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế cũng cảm khái nói. Bằng không, năm đó vì sao lại có một hoàng trấn tam giới thuyết pháp? Năm đó, phá 8 mới mấy người. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế lắc đầu, cười nói, dù là sơ võ, phá 8 cũng không phải quá nhiều. Một vị hoàng giả xuất thủ, có thể trực tiếp hủy diệt tam giới phá 8 cảnh võ giả. Toàn bộ, ngoặc kép, một vị hoàng giả, trực tiếp có thể chém giết tam giới tất cả phá 8. Phá 7 cùng phá 6, nghĩ địch nổi phá 9, vậy cũng phải tam giới thiên vương toàn bộ liên hợp mới có hy vọng. Hơn nữa còn sẽ chết thảm trọng. Kể từ đó, hoàng giả há có thể không phải vô địch. Phương Bình cười nói, kia hoàn toàn chính xác kinh khủng. Ngoặc kép, kinh khủng sao? Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế cười híp mắt nhìn xem hắn. Ngươi biết kinh khủng, ngươi biết kinh khủng, ngươi dám dọa dẫm bản đế. Ngươi biết, chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu sao? Ngươi biết, giết ngươi, có lẽ không tới ba chiêu sao? Thực lực gì phân chia? Thực lực khác nhau, hắn nói nhiều như vậy, ý tứ Phương Bình không hiểu sao? Ngươi ngậm miệng đi, cái gì mấy vạn đầu tiểu ngư, đừng quên ngươi cùng ai đang nói chuyện. Phương Bình không để ý tới hắn, tính toán một chút, chú thần sứ, Hồng Khôn, Hồng Vũ, Yêu Đế, Lê Chử, Càn Vương, Loạn, Thiên Cẩu, Thạch Phá, Phong, tăng thêm chính mình cùng Trấn Thiên Vương, chấm ngoặc kép, nơi đây, có phá 8 chiến lực, kỳ thật đã cao tới 12 vị, mà lại trong đó có mấy vị thậm chí là phá 2 cửa cảnh. Không, còn có sơ võ một phương, sơ võ tới 3 vị phá 8, Minh Thần, Thiên Tý cùng một vị khác am hiểu tinh thần lực phá 8 cảnh. 15 vị phá 8 cảnh cường giả, Minh Thần tối thiểu có thể so với phá 2 cửa, tăng thêm chú thần sứ mấy vị này cũng thế, cùng Thâm Bất Khả Trắc Trấn Thiên Vương. Phương Bình cảm thấy, nếu thật là 10 vị phá 8 có thể địch nổi một vị phá 9. Tiến đến tam giới cường giả, đủ để địch nổi 2 vị. Điều kiện tiên quyết là liên thủ. Bên này tương đương với 2 vị phá 9, tăng thêm mấy vị hoàng giả phân thân. Phương Bình trong lòng cảm khái một tiếng. Lần này bí cảnh bên trong, cường giả là thật nhiều. Tam giới đỉnh phong nhất lực lượng, cơ hồ đều đến, đến nỗi cửu hoàng tứ đế, kỳ thật cũng tới không ít, mà lại phân thân của bọn hắn có phá 9 chiến lực. Tuyệt không phải đơn giản phân thân, có lẽ cũng cắt một chút tinh thần lực hoặc là vật gì khác. Thậm chí ngay cả mình thần khí đều đã vận dụng. Bằng không, ở đâu ra phá 9 phân thân? Dưới tình huống bình thường, hoàng giả phân thân phá 7 cũng không tệ rồi. Đấu Thiên Đế đang uy hiếp hắn, nghĩ không cho chỗ tốt. Phương Bình suy nghĩ liên tục, quyết định không nói. Lão tử chờ ở tại đây, ngươi chờ xem, chỉ cần lại đến 5-6 vị phá 8 cảnh cường giả. Ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho, không cho liền cùng ngươi khai chiến, để ngươi thực lực bại lộ, để ngươi trở thành mục tiêu công kích. Chỉ đơn giản như vậy, Linh Hoàng trước đó chính là bị bọn hắn ba bước cho không thể không thỏa hiệp. Phương Bình không nói. Đấu Thiên Đế nhìn hắn một trận, bỗng nhiên cười nói, đương nhiên, nói những này cũng là động viên tiểu hữu, tiếp tục cố gắng tu luyện. Mấy vạn đầu dạng này tiểu ngư, lão hủ là không bỏ ra nổi tới. Nơi đây sinh mệnh lực mặc dù nồng đậm, mà dù sao chỉ là một cái hình chiếu mà đến thế giới. Hạt giống hình chiếu còn chưa triệt để phóng thích những cái kia sinh mệnh lực. Mấy vạn đầu tiểu ngư, chỉ sợ muốn rút rỗng phương thế giới này. Phương Bình kinh ngạc nói, mấy vạn đầu liền rút sạch thế giới. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, Đấu Thiên Đế hơi kinh ngạc với hắn khẩu khí. Có thể so với mấy vạn vị thánh nhân, mấy ngàn vị phá 6 thiên vương, mấy trăm vị phá 7 thiên vương, gần trăm vị phá 8 thiên vương sinh mệnh lực thế giới. Chẳng lẽ dạng này sinh mệnh lực rất ít sao? Ngoặc kép, ngươi cái gì khẩu vị? 3 vạn đầu tiểu ngư, chuyển đổi một chút, 300 đầu rèn đúc ngọc cốt, vậy liền có thể so với 100 vị phá 8 cường giả. Đương nhiên, phá 7 tự thân cũng có cường đại sinh mệnh lực. Cho dù như thế, cũng là cường hãn đáng sợ sinh mệnh lực. Phương Bình tại sao lại lớn như thế khẩu khí? Phương Bình vội ho một tiếng nói, không thể nào, kia Linh Hoàng chẳng phải là rút sạch phương thế giới này. Ngoặc kép, Linh Hoàng thật cho ngươi mấy vạn đầu. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế giống như cười mà không phải cười. Lắc lư ai đây? Hạt giống hình chiếu cũng là một mực tại tràn lan sinh mệnh lực. Có thể đó cũng là có hạn. Linh Hoàng nhiều năm như vậy, dù là lấy ra một chút, trừ bỏ tự thân tiêu hao, có thể có 2-3 ngàn đầu, kia đều tính vận khí tốt. Mấy vạn đầu, lắc lư quỷ đi, khụ khụ, thật, Phương Bình lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Không tin ngươi đi hỏi Linh Hoàng tốt. Đấu Thiên Đế cũng lười nói tiếp, cười nói, lão hủ vận dụng một ít quy tắc, cũng là có thể cô đọng trăm đầu này bộ dáng tiểu ngư tặng cho tiểu hữu tu luyện. Bất quá lại nhiều, chỉ sợ cũng sẽ khiến quy tắc bất mãn. Trăm đầu, hắn quyết định đưa cho Phương Bình một chút, bởi vì có người mắt quá đỏ. Không đưa, trừ phi giết bọn hắn. Nếu không, tất có hậu hoạn, nhưng mà, giết Phương Bình, đấu thiên đế không có cân nhắc điểm này. Giờ phút này, không phải Phương Bình tử kỳ, thậm chí không phải cái khác phá tám tử kỳ. Tam giới hiện tại không cần chết loại này cường giả. Trăm đầu, còn chưa đủ rèn đúc một người ngọc cốt. Sớm rèn đúc ngọc cốt, chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi nhìn Nguyệt Linh liền biết. Đấu thiên đế cười nói, không đạt phá tám cảnh, rèn đúc ngọc cốt, có lợi có hại, tiểu hữu biết được hiểu trong đó lợi hại, không thể tùy tiện làm người rèn đúc ngọc cốt. Phương Bình nhíu mày, điều này cũng đúng, đầu sắt tên kia hiện tại ở đâu quan, ngọc này xương quá mạnh, cũng không khẳng định là chuyện tốt, nếu là đến cái này, có lẽ còn có thể cấp tốc tu luyện một chút. Tiến vào thiên vương cảnh, nếu không, như thế bị áp chế xuống dưới, liền đầu sắt kia chậm rãi tính tình, thiên vương muốn cái gì thời điểm mới có thể đạt tới. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình vẫn là cười nói, tiền bối, không bằng đưa ta 1000 đầu như thế nào, ta cùng Thương Miêu phân, một người cũng mới 500 đầu, 500 đầu chính chúng ta tiêu hao một điểm. Mang về chỉ sợ cũng liền 300 đầu tả hữu, khó khăn lắm cho một người đúc ngọc cốt. Phương Bình thở dài, nhân tộc vài tỷ sinh linh, ta có thể mang về, cũng liền đầy đủ một người rèn đúc ngọc cốt lượng, làm sao cũng không coi là nhiều a. Ngoặc kép, đấu thiên đế giờ phút này sinh ra một cái ý nghĩ. 1000 đầu, vì sao cuối cùng đến Phương Bình trong miệng? Tính ra chỉ có một người có thể rèn đúc ngọc cốt. Đây là tính thế nào ra? Tính thế nào? Ba người cũng đủ rồi a. Tiểu hữu, tham lam là nguyên tội. Đấu thiên đế cười, nhìn xem Phương Bình, ánh mắt không hiểu. Phương Bình không nhúc nhích, sờ lên cằm suy tính nói. Năm đó, Thương Miêu tự bảo kim thân, từ chiến thiên đế kia chạy. Ta đang nghĩ... Nó nhục thân tự bảo, bản nguyên thế giới chạy, có phải hay không nói, kỳ thật rất khó có người có thể làm thịt cái này Phì Miêu. Ngoặc kép, Phương Bình nắm vuốt Thương Miêu mập cái cổ, Thương Miêu một mặt ủy khuất, lại tới uy hiếp mèo. Mèo to, nếu không tự bảo nhục thân chơi đùa, mang theo bản nguyên chạy trốn đi. Ngoặc kép, không muốn bảo, ngoặc kép. Thương Miêu ủy khuất nói, mới rèn đúc ngọc cốt, phát nổ, đau quá, sau đó còn phải chậm rãi lại ăn, cường đại tới đâu xương cốt, không muốn, ngoặc kép, nhưng có người muốn giết ngươi a, không chạy sao, ngoặc kép, không ai muốn giết mèo nha, ngoặc kép, có a, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ngươi mèo này. Không phải danh xưng đối nguy cơ cảm ứng năng lượng vô cùng cường đại sao? Làm sao không có cảm giác đâu? Tự bảo kim thân, tăng thêm ta cái này phân thân. Bảo hắn một chút, ít nhiều có chút dùng. Đánh không chết ngươi, cũng có thể hù ngươi một chút mà. Ngoặc kép, Thương Miêu tội nghiệp, nhìn thoáng qua đấu thiên đế. Ủy khuất nói, đấu lão đầu, cho chúng ta 1000 đầu mà. Không phải bành một tiếng nổ, liền bản miêu không may, không muốn a, ngoặc kép, Phương Bình trốn ở nó bản nguyên bên trong đâu. Nổ kim thân, nó tại bản nguyên bên trong chạy, Phương Bình chạy theo, vậy liền mèo bị thua thiệt. Đấu thiên đế nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt bình thản, vẫn như cũ trên mặt tiếu dung, tiểu hữu, tam giới hoàng giả. Người đắc tội cũng không phải một người. Không có việc gì. Hoàng giả độ lượng lớn. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Đây coi là cái gì? To như hạt vừng việc nhỏ. Hoàng giả có thể để ý cái này. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, huống chi, cuối cùng ai nuốt cái kia tầm cưng. Ngàn đầu tiểu ngư, ta nhìn 10 vạn đầu cũng không chỉ. Ngoặc kép, Phương Bình liếm môi nói, có lẽ còn có khác chỗ tốt, tỉ như chân huyết, tỉ như cái khác, cùng tầm cưng so, ngàn đầu tiểu ngư tính là cái gì chứ? Vẩy vẩy nước thôi. Ngoặc kép, đấu thiên đế lần này thật cười. Ngươi có thể từng nghĩ tới, bản nguyên vũ trụ, kỳ thật cũng không phải chỉ có mèo này có thể ngao du. Biết, có thể bản nguyên vũ trụ lớn a, cảm giác chạy mất hy vọng cũng lớn. Ngươi rất thích cược mệnh sao? Ngoặc kép, đấu thiên đế lần nữa hỏi thăm. Phương Bình lười biếng nói, dân liều mạng a, ta Phương Bình vốn là dân liều mạng, phía trên đè ép cường giả quá nhiều, ta không có cách nào a. Ngươi nói nếu là không ai nhằm vào ta, ta cũng không cần thiết bỏ mạng, làm cái không đáng chú ý tiểu nhân vật cũng được a. Có thể ta quá xuất sắc. Xuất sắc đến, có người đang ngó chừng ta à? Ta qua hôm nay không biết có hay không ngày mai. Vậy ta làm gì không sống tiêu sái một điểm, thống khoái một điểm, không ai nhìn ta chằm chằm. Có thể sống, ta làm cháu trai cũng không thành vấn đề. Điều kiện tiên quyết là ngươi để cho ta cả một đời thư thư phục phục còn sống. Thế nhưng là, không được a. Ngoặc kép, Phương Bình cười răng đều lộ ra, răng trắng như tuyết phát ra hàn quang, hòa hình thời gian, đều muốn mà, ai hòa bình thời gian không muốn, nhàn rỗi không chuyện gì làm, mỗi ngày đi liều mạng, đổ nước vào não rồi. Ngoặc kép, có thể ta, không có cách nào a. Ngoặc kép, Phương Bình cười càng thêm sán lạn, ta tại sao phải sợ? Ta làm sao biết ta có thể hay không sống đến ngày mai? Đắc tội với người, ta đắc tội nhiều người, ta không đắc tội ngươi, các ngươi cũng sẽ không làm ta không tồn tại, vậy ta liền đắc tội tốt. Đấu thiên đế nhắm mắt, uống một chén lại một chén nước trà. Hồi lâu, trong tay bày biện ra một cái viên cầu nhỏ. Cầm đi, Phương Bình tiện tay tiếp nhận, cảm ứng một chút. Cười nói, chỉ có 500 đầu tả hữu lượng, không thể lại rút lấy, nếu không quy tắc sẽ giáng lâm. Đấu thiên đế nói bình tĩnh, hắn không phải linh hoàng, vô số năm tích lũy, linh hoàng đương nhiên có thể lấy ra. Hắn không được, tạ ơn tiền bối áo thun, tạ ơn tiền bối khẳng khái giúp tiền, ta thay võ vương cảm tạ tiền bối. Tiền bối chân thân ngày nào đi nhân gian, ta để võ vương bái ngài làm nghĩa phụ đều được. Ngoặc kép, đấu thiên đế giống như cười mà không phải cười. Buồn bã nói, võ vương, nhân vương nghĩa phụ, lão hủ không đảm đương nổi. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi rung. Mẹ nó, ngươi biết còn không ít. Không phải phân thân mới là lạ. Ngay cả nghĩa phụ cái này ngạch đều biết. Có lẽ đối với nhân gian đều không nhỏ hiểu rõ. Hết chương.